Tuy ngoài miệng nói vậy nhưng trong lòng ông ta không ngừng nhủ thầm, vừa rồi rõ ràng là Phong gọi điện thoại tới, tại sao bây giờ người ngồi trong phòng của ông ta lại là Lãnh Thiên Dục? Ông ta không hề nhận được thông tin gì, hơn nữa nếu Phong tới đây thì sẽ làm lộ mọi chuyện mất. Nhưng quan trọng là tại sao Lãnh Thiên Dục lại đến biệt thự của ông ta, mục đích của hắn khi tới đây là gì? Nghĩ tới đây, giáo phụ William đầy cảnh giác. Lần trước người xúi dục mấy giáo phụ của các gia tộc khác đã tìm đến chất vấn Lãnh Thiên Dục chính là ông ta, chẳng lẽ hôm nay Lãnh Thiên Dục đến đây là muốn giết người? Nhưng nghĩ lại thì không có khả năng như vậy, giáo phụ William tương đối hiểu biết về con người Lãnh Thiên Dục, cho dù hắn thật sự muốn giết một người thì sẽ không cần phải phí công như vậy, càng không nói đến chuyện đêm hôm mưa gió lặn lội tới đây. Cách chương.